Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, Đại quyết chiến. Bạch Thạch quân đoàn, hi họ họ, cuồng phong mênh mông, chiến mã hí lên, làm Tiên Vu Trọng Thông cùng Đại Khâm Nhược Tán trò chuyện sau khi kết thúc. Cả ngọn núi xung quanh khí lưu phun trào, một mảnh túc sát. Bầu không khí hết sức căng thẳng, chiến mã hí lên, trống trận nổ vang, còn có kèn lệnh thanh âm, đều để tất cả những thứ này căng thẳng tới cực điểm. Một tên Mông Xá chiếu binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, tuy rằng khuôn mặt bao phủ ở khôi giáp bên dưới, thế nhưng nắm trường thương, bỗng nhiên nắm chặt năm ngón tay nhưng tiết lộ trong lòng hắn chân thực tâm tình. Mà ở chung quanh hắn, những binh lính khác cũng giống như vậy, mà chỗ không xa, vẫn lấy hung ác, dũng mãnh, dễ giết chứ danh Ô Tư Tàng binh sĩ cũng chẳng tốt hơn là bao. Vậy không ngừng chớp động mắt, nguyên vẹn tiết lộ những này cao nguyên binh sĩ bất an trong lòng. Một cái cường thịnh đại đường là cho Ô Tư Tàng từng lưu lại không thể xóa nhòa con dấu. Từ lúc bọn họ vẫn là hài đồng thời điểm, liền từng nghe ngửi qua cái kia chút nước lạ đại đường binh sĩ đã từng giết tới cao nguyên. Thậm chí một lần tiếp cận đại tuyết sơn thần miếu phụ cận. Tuy rằng đó đã là cực kỳ lâu chuyện trước kia. Thậm chí khi đó hoàng đế đều không phải bây giờ cái kia. Ô Tư Tàng người nguyên bản cũng đã quên đi cái này ký ức. Thậm chí trước ngày hôm qua, còn đang cười nhạo những này đường nhân. Thế nhưng năm vạn nhân mã chết trận, nhưng để những này trên cao nguyên hùng ưng lần nữa nhớ tới đã từng những vết thương này đau. Mặc dù không có người cho rằng An Nam Đô Hộ Quân còn có thể đánh được 500.000 Mông Ô Liên Quân. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, những người này đều là khả kính đối thủ. Xuất phát, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Mông Xá Chiếu, Các La Phượng. Bốn vị Mông Ô Liên Quân thủ lĩnh cưỡi ngựa, một chữ đứng hàng mở, ngước nhìn đỉnh núi phương hướng, nhanh chóng hạ lệnh công kích, giết, kinh thiên hét hò bên trong, mặt đất rung chuyển, lên tới hàng ngàn, hàng vạn lính võ trang đầy đủ mênh mông như biển, hướng về đại đường người sau cùng cứ điểm phong trào đi. Bất quá một cách không ngờ chính là... Đợt thứ nhất phát động công kích lại không phải có thể chinh quen chiến Ô Tư Tàng kỵ binh, mà là Mông Xá chiếu binh lính. Chuẩn bị, tấm khiên, theo từng trận chói tai hiệu lệnh, một mặt mặt to lớn thép khiên dày đặc như mây, như từng mảng ngư lân một loại đột nhiên dơ lên cao hướng về ngày. Che ở bầu trời, cũng trong lúc đó, ầm ầm ầm vầng sáng chấn động. Nặng nề sắt thép trong tiếng nổ, từng đường chiến tranh vầng sáng từ nơi này chút dày đặc đại khiên hạ bắn ra đến. Cứng cỏi vầng sáng, phòng ngự vầng sáng, hắc thiết vầng sáng, đá mài vầng sáng, xung phong vầng sáng, công kích vầng sáng, từng đường, hàng ngàn hàng vạn vầng sáng chấn động, oanh minh, liền thành một vùng, trong chớp mắt. Một luồng khổng lồ chiến ý từ Mông Xá chiếu binh lính trên người bộc phát ra. Mà ở những này cầm thuẫn binh lính bầu trời, hư không vặn vẹo, một khối nham thạch to lớn như ẩn như phát hiện, tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, dần dần hiển hiện ra. Mà khối này nham thạch to lớn vừa hiện ra, toàn bộ Mông Xá chiếu đại quân khí thế nhất thời biến được hoàn toàn khác nhau, trở nên dày nặng, trầm ổn nhiều. Bạch Thạch quân đoàn trên đỉnh núi, cuồng phong mênh mông, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, nhìn Mông Xá chiếu binh lính tiền tuyến trên đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện màu trắng đá tảng ảo ảnh, thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng. Các La Phượng dã tâm bừng bừng, những năm này xác thực huấn luyện không ít quân đội, những này quân đội biểu hiện ra tố chất hay là còn không đuổi kịp An Nam Đô Hộ Quân. Thế nhưng mỗi bên phương diện đã rất giống. Bạch Thạch quân đoàn, Các La Phượng dưới trường huấn luyện mấy cái tinh nhuệ quân đoàn một trong. Tuy rằng Vương Sung trước đây chưa từng thấy, nhưng ở năm đó nhưng là như sấm bên tai. Nhị Hải cuộc chiến nhánh quân đội này xuất lực không ít. Bạch Thạch quân đoàn là Mông Xá chiếu số người nhiều nhất một trong quân đội. Đầy đủ đạt tới 10 vạn số lượng. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, hàng ngàn hàng vạn Mông Xá chiếu Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ đạp lên chỉnh tề bộ pháp. Ăn chia từng cái phương trận, lấy một loại chậm chậm nhưng cũng kiên quyết không rời chân bước. Từ bốn phương tám hướng hướng về đỉnh núi An Nam Đô hộ quân đi. Thấy cảnh này, trên đỉnh núi, bất kể là Vương Sung vẫn là cái khác, tướng lĩnh cũng không nhịn được mí mắt rượt rượt. Mông Xá chiếu Bạch Thạch quân đoàn bất kể là tiến lên phương thức. Đối với Đại Khiên vận dụng, vẫn là tiến lên phương thức, đều cơ hồ cùng đại đường giống nhau như đúc. Năm đó Thánh Hoàng Nhân Từ chi viện Mông Xá chiếu rất nhiều thứ, bao quát quân đội huấn luyện phương pháp cùng chiến trận chi đạo. Thế nhưng, hiện tại những này lại bị các La Phượng nắm tới đối phó đại đường. Cái tên này cũng thật là trăm phương ngàn kế, dụng tâm lương khổ a. Vương Sung tay áo phần phật, trong đầu xẹt qua từng đạo ánh sáng. Lấy như vậy tương tự phong cách quân đội, thêm vào các La Phượng đối với đại đường lý giải, lại thêm đất khách tác chiến, An Nam Đô hộ quân thảm bại cũng là cũng không kỳ quái. Ngoặc kép, chỉ tiếc, các La Phượng, ngươi gặp phải là ta. Nhìn bên dưới ngọn núi, Vương Sung ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo, kiên cứng, binh pháp chi đạo hư hư thật thật. Các La Phượng nếu quả như thật cho là hắn có thể đánh bại đại đường một lần, là có thể đánh bại lần thứ hai, vậy thật liền sai hoàn toàn. Chuẩn bị, Vương Sung bên phải giơ tay lên một cái, cấp tốc hạ mệnh lệnh thứ nhất. Theo này một đạo mệnh lệnh, ầm ầm ầm, không khí nổ vang, dường như ma thuật giống như vậy, từng đường sáng lạng vầng sáng oanh minh, từ trên đỉnh ngọn núi đến núi làn sóng tiếp theo sóng phun ra ra. 10 vạn đại sao sao đội chân đạp bất đồng vầng sáng, sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi đến tiếp cận chân núi khu vực, phối hợp từng đạo dày đặc sắt thép tường thành. Trong nháy mắt nguyên lai ngọn núi tin tức xuất hiện ở trước mặt mọi người là một ngọn núi hình từ người cùng sắt thép hình thành sắt thép đỉnh cao. Sát khí phun ra, một luồng khí tức nguy hiểm tản mát ra. Một tích tắc này đại sao sao đội uy nghiêm, yên lặng, tất cả mọi người khắp toàn thân đều lộ ra một loại nghiêm chỉnh huấn luyện. Thân kinh bách chiến, thiết huyết vô tình mùi vị. Bất luận người nào nhìn thấy nhánh quân đội này đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ cái kia loại làm người kinh hồn táng đảm sức mạnh và khí thế. Hàng ngàn hàng vạn quân đội túc nhưng bất động, không có có bất cứ người nào phát ra âm thanh, chỉnh tề khác nào một người khác, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người sức mạnh, khí thế ngưng tụ thành một luồng, này loại tố chất không phải bình thường quân đội có thể làm được. Trong chớp mắt này, 10 vạn sơn đỉnh trên đại sao sao đội lại mơ hồ hiển lộ ra lúc trước cái kia quét ngang thiên hà, sở hướng vô địch đại đường hùng binh dấu vết. Nhị Hải cuộc chiến hơn 10 vạn An Nam Đô hộ quân chết trận, nhưng còn dư lại An Nam Đô hộ quân chẳng những không có tan vỡ, tan rã, trái lại sức chiến đấu cao hơn một tầng. Những người này dưới chân núi Mông Ô liên quân tướng lĩnh thấy cảnh này cũng là mí mắt kinh hoàng. Cứ việc lập trường bất đồng, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Đại đường thành quy mô, thành thể hệ phương thức huấn luyện hạ sinh trưởng quân nhân tố chất cao, e sợ liền Ô Tư Tàng người cũng không sánh nổi. Nếu như không phải kỵ binh binh chủng thực lực trời sinh vượt trên bộ tốt, mà Ô Tư Tàng lại có nhiều nhất kỵ binh, Tây Nam trận chiến kết quả e sợ thật vẫn tuyệt nhiên bất đồng. Chiến, chiến, chiến, từng trận kinh thiên bạo nổ tiếng gào truyền ra. Theo từng tiếng hiệu lệnh, hàng ngàn hàng vạn Bạch Thạch quân mượn một mặt mặt tấm thuẫn che chắn, đạp lên chỉnh tề bộ pháp không ngừng tiếp cận, mà trên đỉnh núi cũng truyền ra vô số kèn kẹt két cùng nỏ máy móc thanh âm. Cùng mông xá chiếu người cấp tốc tiếp cận bất đồng, trên núi đại sao sao đội mặc áo giáp, cầm binh khí, trước sau không nhúc nhích, tựu như cùng từng vị pho tượng, chỉ là lạnh lùng nghiêm nghị, sáng như tuyết, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên dưới ngọn núi. Này loại động cùng tĩnh kết hợp, trái lại làm cho người ta một loại lớn hơn áp lực. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Bất kể là đỉnh núi, vẫn là chân núi, đường, mông, ô, hết thảy tướng lĩnh ánh mắt đều tập trung vào tuyến đầu đại quân tương tiếp đích địa phương. Rốt cục, theo này một tiếng vang thật lớn, đằng trước nhất bạch thạch quân đội cùng đại sao sao đội rốt cục đoàn binh giao tiếp. Hỗn chiến với nhau, giết, giết, từng trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ rung khắp thiên địa. Ầm ầm ầm, dường như bị thu gặt lúa mạch. Ngay ở lưỡng quân tiếp xúc trong nháy mắt, từng người mông xá chiếu bạch thạch quân cùng đại sao sao đội binh lính dồn dập cọc gỗ giống như ngã xuống. Thu gạt, ở vừa bắt đầu thì đạt đến cực kỳ kịch liệt mà tàn khốc mức độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.